Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 640, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tràng vỗ tay đột nhiên vang lên bốp bốp. Bốp, mấy nhân viên công tác nhìn về phía sau lưng Kỳ Hòa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đồng loạt cúi chào. Chào Tổng Giám Đốc Lý. Nghe vậy, Kỳ Hòa cũng quay đầu lại, lập tức trông thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, vận bộ đồ công sở thanh lịch, đang đứng ngay phía sau. Dáng người cô ấy tuy mảnh mai, nhưng khí chất lại toát lên sự mạnh mẽ, không hề nhỏ bé chút nào. Cô ấy mỉm cười nhìn Kỳ Hòa, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút hứng thú. Thật sự khiến tôi bất ngờ, cô Kỳ nói rất có lý. Tôi sẽ suy xét và tiếp thu đề nghị này. Kỳ Hòa hơi nhướng mày, người phụ nữ này là ai? Dường như nhận ra thắc mắc trong mắt cô, đối phương chủ động giới thiệu. Tôi là Lý Nguyệt Nhiên, con gái của Chủ tịch Ngộ Xuân. Sắp tới, tôi sẽ chính thức tiếp quản thương hiệu này từ tay cha tôi. Nói đến đây, nụ cười của Lý Nguyệt Nhiên nhạt dần, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Tình hình hiện tại của Ngộ Xuân, chắc hẳn cô Kỳ cũng đã biết. Trước đây, thương hiệu này từng rất nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết đến. Nhưng theo thời gian, nó đã dần xuống dốc, tôi chỉ hy vọng có thể giúp nó tỏa sáng rực rỡ một lần nữa. Kỳ Hòa nhìn cô ấy, giọng nói bình thản nhưng chắc chắn. Tổng Giám Đốc Lý nhất định sẽ đạt được như mong muốn. Ôi chao, gọi Tổng Giám Đốc Lý nghe xa lạ quá. Cứ gọi tôi là Nguyệt Nhiên đi. Lý Nguyệt Nhiên nghiêng đầu cười, trông có chút tinh nghịch nhưng vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp. Tôi đã xem phim của cô Kỳ rồi, vốn dĩ tôi đã rất thích cô, không ngờ ngoài đời cô lại còn thú vị hơn. Sau này, nếu có ý kiến gì, cô cứ mạnh dạn đề xuất với tôi. Tôi sẽ vô cùng cảm kích. Được, Kỳ Hòa gật đầu nhẹ. Khi buổi chụp ảnh tiếp tục diễn ra, Lý Nguyệt Nhiên đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên người Kỳ Hòa. Cô nhìn thấy Kỳ Hòa và Ôn Hân cùng chụp hình, nhưng rõ ràng thần thái và khí chất của cả hai hoàn toàn khác biệt. Sau một lúc im lặng, cô đột nhiên lên tiếng. Cô Kỳ thấy sản phẩm mới mùa này của chúng tôi thế nào? Không tệ lắm, Kỳ Hòa đáp, ánh mắt quét qua những bộ trang phục trên dàn người mẫu. Lý Nguyệt Nhiên suy nghĩ một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho cô. Ở đây tôi còn vài thiết kế chưa ra mắt. Vì quần áo mẫu vẫn chưa may xong, nên chỉ có thể cho cô xem bản phác thảo trước. Cô nhìn thử xem, có nhận xét gì không? Rõ ràng, cô ấy rất coi trọng ý kiến của Kỳ Hòa. Kỳ Hòa không từ chối, cầm lấy máy tính bảng, lật qua vài trang. Một lát sau, cô hơi nhíu mày, rồi chậm rãi nói. Các cô có nhận ra một vấn đề không? Lý Nguyệt Nhiên nhướng mày. Gì cơ? Thiết kế của các cô gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào so với 10 năm trước. Lý Nguyệt Nhiên thoáng sững sờ, rồi lập tức phản biện. Những kiểu dáng này đều là thiết kế cơ bản, chúng vốn không có quá nhiều thay đổi theo thời gian. Nhưng đối tượng tiêu thụ của các cô vẫn là người trẻ tuổi, đúng không? Giọng Kỳ Hòa không nhanh không chậm, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Vậy thì phải lấy thẩm mỹ của người trẻ làm chủ. Các cô cậu học sinh bây giờ, dù mặc đồng phục cũng muốn biến nó trở nên đẹp hơn. Họ thích áo khoác rộng rãi, săn ống quần, thắt eo tạo dáng. Những thiết kế cơ bản này có thể bán chạy 10 năm trước, nhưng với học sinh bây giờ, chúng đã không còn theo kịp xu hướng. Lý Nguyệt Nhiên ngây người. Những lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng khớp với những gì cô từng nghĩ đến, nhưng cha cô lại không nghĩ vậy. Cô thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Thật ra, tôi cũng từng đề xuất thay đổi với cha tôi. Nhưng ông ấy là người bảo thủ, không dễ dàng chấp nhận cái mới. Ông ấy luôn cho rằng nếu thay đổi phong cách kinh điển của thương hiệu, chúng tôi sẽ mất đi độ nhận diện. Kỳ Huệ cười nhạt, nhẹ nhàng nói một câu. Một thương hiệu muốn có độ nhận diện cao, trước tiên phải tiếp tục tồn tại. Lý Nguyệt Nhiên giật mình, câu nói này quá thẳng thắn, nhưng lại không thể phản bác. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào cô. Giọng nói vẫn bình thản nhưng lại như mang theo một sức nặng vô hình. Huống chi, chính cô cũng đã nói, sắp tiếp quản thương hiệu này từ tay cha cô. Nếu cô muốn đưa Ngộ Xuân trở lại đỉnh cao, vậy thì quyết định của cô mới là quan trọng nhất, đúng không? Trong ánh mắt của Kỳ Hòa có một loại tự tin và kiên định kỳ lạ, khiến trái tim Lý Nguyệt Nhiên khẽ rung động. Cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt, một lúc sau, khóe môi dần cong lên. Đúng vậy, sáng tạo luôn đi kèm rủi ro. Thay đổi có thể không thành công, nhưng nếu không thay đổi, chắc chắn sẽ thất bại. Cô hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Cô Kỳ nói rất đúng. Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Nụ cười của cô lúc này không còn vẻ gò bó như trước, mà mang theo một tia nhiệt huyết mạnh mẽ. Cô vươn tay về phía Kỳ Hòa, ánh mắt sáng ngời. Mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Ngoài những người nổi tiếng, Ngộ Xuân còn mời thêm vài influencer có tiếng trên mạng đến tham gia buổi quay chụp. Tất cả bọn họ đều là những gương mặt xinh đẹp, nhan sắc nổi bật trong giới online. Nhưng kỳ lạ thay, khi đứng cạnh Kỳ Hòa, ai cũng như bị lu mờ đi vài phần. Nhan sắc của Kỳ Hòa thuộc kiểu không cần trau chuốt quá nhiều. Nếu chỉnh sửa hay trang điểm cầu kỳ quá mức, ngược lại sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Đến lượt Kỳ Hòa bước lên trước ống kính, dù trên người chỉ là bộ trang phục đơn giản nhưng mặc lên lại toát ra một phong thái vô cùng thời thượng. Lý Nguyệt Nhiên đứng bên cạnh quan sát, chống cằm suy tư rồi đột nhiên bật cười. Cô như thế này dễ khiến tôi sinh ra ảo giác rằng quần áo của chúng tôi vốn dĩ đã hoàn mỹ rồi, chẳng cần phải sửa đổi gì nữa ấy. Dĩ nhiên, cô ấy chỉ nói đùa, với vóc dáng và khí chất của Kỳ Hòa, khoác cái bao tải lên cũng đẹp. Nhưng mà, Lý Nguyệt Nhiên chợt nheo mắt, ra vẻ nghiêm túc hơn. Nhưng mà có một chút vấn đề, Kỳ Hòa nhíu mày, vấn đề gì, lần đầu tiên chụp quảng cáo thời trang, trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm. Lý Nguyệt Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới rồi phán, bộ đồ này mặc trên người cô hình như hơi chật nhỉ. Kỳ Hòa giật mình, chẳng lẽ dạo này cô sống thoải mái quá, vô thức tăng cân rồi sao? Nhưng không đúng, rõ ràng gần đây cô làm việc rất vất vả. Để phá vào án ở thôn Nha Thần, cô còn phải bất đắc dĩ ngồi xe bò nữa mà. Đi xe bò mệt mỏi như vậy, sao có thể béo lên được? Lý Nguyệt Nhiên nghiêm túc quan sát một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc. Chỗ khác thì vừa vặn, nhưng mà phần ngực thì hơi chật. Nói xong, cô ấy nhìn Kỳ Hòa đầy ẩn ý. Cô Kỳ đây đúng là thâm tàng bất lộ nha. Bình thường tạo hình của Kỳ Hòa đều rất giản dị, không quá phô trương. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không ai ngờ được rằng Kỳ Hòa, đây là chuyện có thể nói ra sao? Lý Nguyệt Nhiên cười cười, vỗ tay gọi trợ lý. Vân Vân, đi lấy cho cô Kỳ một chiếc áo lớn hơn một size đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trợ lý tên Vân Vân đáp lại. Tổng giám đốc Lý, hình như không có mẫu lớn hơn nữa à? Hiện tại, thiết kế này vẫn đang trong quá trình sản xuất, số lượng mẫu thử còn rất ít. Không đâu, chị nhớ rõ trên con ma nơ canh trong kho hàng có một bộ mà. Vậy để em đi lấy. Tầng hầm kho hàng Ngộ Xuân, Vân Vân nhấn nút mở cửa thang máy. Vừa bước ra, cô lập tức cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt. Trong kho hàng rộng lớn, từng hàng ma nơ canh nhựa đứng im lìm trong bóng tối. Tất cả đều TA, NTA, không có áo quần, xếp san sát nhau. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, thật sự có cảm giác như trong này đang có rất nhiều người đứng lặng lẽ. Bỗng dưng, trong đầu cô ấy thoáng hiện lên lời đồn đại trong công ty. Có tin đồn rằng nơi này có ma, mỗi khi đêm xuống, những con ma nơ canh này sẽ thức tỉnh, lặng lẽ di chuyển trong kho hàng. Cũng vì thế mà nhiều nhân viên nữ nhát gan không bao giờ dám xuống kho vào buổi tối một mình. Nhưng Vân Vân thì không đến mức sợ hãi như vậy, dù sao cũng chỉ là mấy mô hình nhựa mà thôi, trông có giống người thật đến mấy thì cũng vẫn là giả. Cô hít sâu một hơi, bước vào giữa hàng loạt ma nơ canh, cẩn thận tìm kiếm chiếc áo cần lấy. Ánh đèn trong kho hàng không quá sáng, bóng dáng những ma nơ canh tạo thành những mảng tối chập chờn, khiến việc tìm đồ không dễ dàng chút nào. Vân Vân nheo mắt, cẩn thận lướt qua từng chiếc áo trên kệ. Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên một tiếng tinh. Cô giật nảy người, mở ra xem, thì ra là tin nhắn từ đồng nghiệp. Vân Vân, cô đến kho hàng rồi sao? Tốt quá, tiện thể lấy giúp tôi một bộ đồ có mã số XXXXX luôn nhé. Tôi lười xuống quá, được thôi, à mà này, cô han giả thật đấy. Cái chỗ tối tăm này mà cô dám đi một mình à? Nếu không có ai đi cùng, tôi nhất quyết không dám xuống đâu. Vân Vân bật cười, nhắn lại, cô nghiêm túc đấy à? Chỉ là mấy con ma nơ canh giả thôi mà. Có gì đáng sợ chứ? Cách chương.